Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 227, chương 229, Trường Sinh Thư Viện. Đến từ tất cả thiên cường giả như triều thánh, trùng trùng điệp điệp hướng vô lượng thiên chen chúc mà đi. Tiến về trước vừa mới tổ kiến hoàn thành Trường Sinh Thư Viện cầu kiến chân tiên. Mạnh Thiên Chính đảm nhiệm chính viện trưởng. Hai đại viện lão quái là viện phó, làm mọi người tận mắt nhìn thấy chân tiên hàng thế về sau. Trường Sinh Thư Viện địa vị lập tức bị vô hạn cất cao. Trong khoảnh khắc trở thành cửu thiên tối cao thánh địa, dĩ vãng, cửu thiên chỉnh thể lực lượng càng cùng loại với liên minh. Vô luận là tam đại viện cũng tốt, hay là rất nhiều trường sinh thế gia. Trường sinh vương triều cũng hoặc trường sinh đạo thống cũng tốt. Tất cả mọi người có chí tôn tọa chấn, cho nên địa vị bình đẳng. Tất cả sự vụ, tất cả mọi người được thương lượng đi. Quyền lực tương đương phân tán. Bây giờ, theo tam đại chân tiên hoành không xuất thế, Trường Sinh Thư Viện lập tức thành cửu thiên tối cao thống soái bộ. Liền biên hoang đế quan đều ẩn ẩn tại hắn chỉ huy phía dưới. Đối với như thế hiện tượng, cửu thiên sinh linh giơ hai tay đồng ý, mọi người chịu đủ tầng cao nhất lẫn nhau cãi cọ từ chối. Hiệu suất làm việc thấp, loạn thế sắp tới, sinh linh khát vọng có cường nhân xuất thế, bàn tay sắt quản lý, đừng chỉnh những cái kia hư, mệnh đều nhanh không có, còn cả ngày còn đấu đến đấu đi. Trường Sinh Thư Viện có được tam đại chân tiên. Không chỉ có tuyến đầu đế quan vô địch giả cùng số lớn quân đội duy trì, còn có cửu thiên dân tâm, chúng sinh lãnh tụ lâu vậy, có thể nói, nó cơ hồ là tại đầy trời gieo hò cùng chúc phúc bên trong đăng đỉnh trí cao, trở thành tối cao cơ cấu quyền lực, chỉ huy cửu thiên tất cả thế lực cùng tu sĩ. Trường Sinh Thư Viện đăng đỉnh trí cao về sau, lập tức sấm rền gió cuốn bắt đầu một hệ liệt trùng trùng điệp điệp cải cách. Quét dọn cũ gian lận, toàn bộ cửu thiên tập tục vì đó một trong, một mặt, sẽ bị thanh tẩy tất cả thế lực lớn tài nguyên thu vào thư viện. Tăng cường lực lượng, một mặt, lại bổ nhiệm đến từ thập địa một tôn cổ quốc nhân Hoàng Thạch Hào. Vì cửu thiên án sát xứ, tuần tra chư giới, đào sâu phản nghịch, có chém trước tâu sau quyền lực, nhưng mà làm người trong cuộc Thạch Hạo lại chưa biết được tin tức này. Hắn đang chọn tuyển phong phú chiến lợi phẩm, 76 siêu cấp thế lực hôi phi yên diệt, lưu lại rất nhiều trường sinh thần tàng là khó có thể tưởng tượng. Liền chân tiên động phủ đều có vài chục tòa nhiều. Trước đây vì trao đổi Thạch Hạo trong tay hai viên cửu chuyển tiên đan, hai tên lão chí tôn có thể nói đem nhà mình nội tình đều cho lật ra đến. Vô thượng tiên kinh, cổ thiên công, tiên kim tiên quáng, chí tôn chiến binh, thậm chí là vô thượng tiên chủng đều lấy ra ngoài. Thành tốp đưa đến Thạch Hạo phụ cận. Nhưng là, thân là thực tế người hai tên lão chí tôn, vẫn cảm thấy có chút không đủ. Bởi vì những thứ này tiên cổ di vật mạnh hơn, cũng chỉ đối với nhân vật cấp độ giáo chủ hiệu quả lớn nhất. Vô luận như thế nào cũng so ra kém vô thượng tiên đan điều không phải. Sáng lập ra chân tiên cửu chuyển tiên đan, vì đền bù Thạch Hạo, hai tên lão chí tôn lại làm chủ để hắn chọn trước tuyển chiến lợi phẩm. Chống còn lại mới là Trường Sinh Thư Viện, hay là lão nhân gia thực tế a? Thạch Hạo một bên như vậy cảm khái, một bên dưới tay động tác không ngừng, tăng lớn cường độ, vương ra một đoạn tiên vương xương, một gốc chết héo trường sinh dược, bình loạn quyết, kim gia chấn tộc cổ thiên công, kim cương tiên thiên công, phong tộc truyền thừa hai cái kỷ nguyên một thanh trường sinh chiến binh, nam trần vương triều hoàng tộc trong bảo khố. Hắn chỉ lấy đi một chút trọng lượng cấp bảo vật, liền không còn thu lấy. Vì duy trì Trường Sinh Thư Viện kiến thiết, hắn tôn này nhân hoàng cũng phải làm gương mẫu. Trong đó giá trị lớn nhất, không thể nghi ngờ còn thuộc gốc kia trường sinh dược. Vương gia chân tiên động phủ chỗ sâu thần dược viên bên trong có khác một tòa trường sinh dược vườn, trừ vương trường sinh bên ngoài, bất kỳ người nào không được đặt chân nửa bước. Bên trong trồng là vương gia tại thời đại thái cổ phát hiện một đoạn sớm đã khô cạn trường sinh dược căn. Từ khi tìm về sau, liền trồng ở trong tịnh thổ, tỉ mỉ che chở, bày ra vô thượng thần trận cung cấp nuôi dưỡng. Theo thời đại thái cổ đến nay, vương gia không biết đổ vào bao nhiêu thần tuyền linh dịch, vẫn không có nảy mầm, lại có một điểm sinh cơ. Khô héo dài đến một cái kỷ nguyên trường sinh dược, rốt cục có lại lần nữa trưởng thành khả năng. Vương trường sinh tự nhiên mừng rỡ như điên. Đây là hắn chứng đạo nhân tiên hy vọng, không muốn trường sinh dược còn chưa chân chính nảy mầm. Hắn cùng toàn bộ vương gia đã tại đại trưởng lão đả kích xuống hôi phi yên diệt. Sụp đổ, trường sinh dược thuốc căn không có nảy mầm không quan hệ. Có sinh cơ là được. Đưa về cổ quốc thần dược vườn, tiên tuyền nhãn cùng hoàng kim hoàng điệp hầu hạ, chưa chắc không thể vì cổ quốc lại thêm một gốc trường sinh dược. Vương trường sinh cùng tần trường sinh, mục trường sinh đồng dạng, trong cơ thể đều có một đoạn tiên vương xương. Thạch Hạo đem cái này đoạn tiên vương xương muốn tới, tự nhiên là muốn cho tần Hạo thay đổi. Thạch Hạo chưa từng tử vong, cũng chưa từng tặng hắn luân hồi xương. Tần Hạo tự nhiên không có song xương chí tôn tên, lần này liền an bài cho hắn bên trên. Về phần cái gọi là trường sinh hỏa, trở về cửu đầu tiên vương chẳng lẽ lại bởi vì Tần Hạo thiếu luyện hóa một khối xương, hay là luyện thêm hóa một khối xương, liền bỏ qua hắn không thành? Không tồn tại, đã như vậy, còn không bằng dung hợp hai khối tiên vương xương. Thạch Hạo cũng rất muốn biết được, dung hợp hai khối tiên vương xương Tần Hạo, ngày sau đến tột cùng sẽ đi đến một bước nào. Bình loạn quyết, cùng danh vi kiếm đặt song song cổ kim mạnh nhất tam đại kiếm quyết không thiếu sót pháp. Chủ yếu nhất vẫn là có thể luyện hóa nguyên thần kiếm thai, đem yếu đuối nguyên thần chuyển hóa thành mạnh nhất công phạt đại thuật. Có luân hồi ấn gia trì nguyên thần, Thạch Hạo liền có phương diện này ưu thế. Nếu là có cơ hội, hắn sẽ đem tam đại kiếm quyết bên trong cuối cùng nhất pháp tiên kiếp kiếm quyết cũng thu thập hoàn chỉnh, đến lúc đó tam đại kiếm quyết đồng xuất, có thể nứt thiên địa. Cái khác đủ loại tiên cổ di vật liền không lại nhiều lời. Thạch Hạo cố ý phái ra Côn Bằng thân, đem hai đại lão quái trao đổi rất nhiều tiên gia trọng bảo, cùng chọn lựa số lớn chiến lợi phẩm đưa về cổ quốc, tăng cường nội tình. Trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ là đem cái kia đoạn chết héo trường sinh dược cứu sống. Dĩ vãng lui tới cửu thiên cùng cổ quốc ở giữa, cần từ cửu thiên đuổi đến biên hoang đế quan, mượn nhờ đế quan bên trong truyền tống tế đàn đến 3.000 đảo châu Trung ương Thiên Châu, lại từ Trung ương Thiên Châu trở lại Hoang Châu cổ quốc. 10 phần rườm rà, tam đại chân tiên hoành không xuất thế về sau, vì hồi báo Thạch Hạo thành đạo tri ân, cố ý liên thủ sáng lập một cái truyền tống thông đạo, từ Vô Lượng Thiên thẳng tới Hoang Châu cổ quốc. Côn Bằng thân lần này mang theo vật tư về nước, đi chính là cái thông đạo này. Đương nhiên, như thế siêu viễn cự ly vượt giới truyền tống tế đàn, mỗi lần tiêu hao thần nguyên cũng tương đương khủng bố. Như không có công việc quan trọng, cũng không có người mượn dùng, thường nhân qua lại một lần liền phải phá sản. Xử lý xong trong tay sự vụ về sau, Thạch Hạo lập tức cưỡi ngựa nhậm chức cửu thiên án sát sứ chức. Nói thực ra, chức vụ này dị thường hợp khẩu vị của hắn. Hắn đại lượng bắt đầu dùng đến từ 3.000 đạo châu thiên kiêu làm cốt cán lực lượng, như Tào Vũ Sinh, Chân Long Cát Cô, như Trích Tiên, Thập Quan Vương, như Bổ Thiên Giáo Thánh Nữ, Tiệt Thiên Giáo Ma Nữ, như Cổ Đại Long Nữ, Tứ Quan Vương Trường Cung Diễn. Đối với cửu thiên triển khai kéo lưới thức loại bỏ, Một khi phát hiện phương nào thế lực có cùng dị vực cấu kết dấu hiệu, không tìm chứng cứ, không nghe giải thích, lập tức triệu hoán đại quân rửa sạch. Không ít tránh thoát tam đại chân tiên lần đầu thanh lý phản nghịch thế lực đều bị hắn bắt được. Trong lúc nhất thời, giết đến toàn bộ cửu thiên người đầu cuồn cuộn, huyết tinh bốn phía, toàn bộ trên cửu thiên phía dưới, lại không người dám xách bán nước cũng hoặc đầu hàng địch một chuyện. Nhao nhao thề thề muốn cùng dị vực hắc ám sinh linh quyết nhất tử chiến. Tinh khí thần, có thể nói trước nay chưa từng có được tăng vọt, một chút nội tâm có quỷ trường sinh thế lực, cơ hồ đạt tới nghe nhân hoàng mà biến sắc tình trạng. Thân thiết xưng hô nó là huyết tinh nhân hoàng, cũng hoặc cẩu hoàng đế. Nhân hoàng bệ hạ nghe nói từ trước đến nay từ âm thầm nói xấu, rất là hài lòng, địch nhân hận chúng ta tận xương, là chúng ta vinh hạnh. Trong bất chi bất giác, Thạch Hạo đến cửu thiên đã tiếp cận một năm. Một năm này, Thạch Hạo 26 tuổi, chạm ngã cảnh đỉnh phong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN